Hoành hành ngang ngược, chương 92, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 8, bởi vì không tìm thấy xác sống ở trong rừng, cho nên An Thúy cũng đành phải mang theo đội ngũ tới quốc lộ. Leader, cô thật là quá soái. Cô học được bao nhiêu năm rồi? Lâm Gia Ảnh dọc theo đường đi đều hưng phấn nói. Cậu ta thích người soái như vậy. Quá sùng bái, thật tuyệt, nhưng mà bởi vì tiếng leader này của Lâm Gia Ảnh mà người trong đội ngũ cũng kêu An Thúy như vậy. Những người khác cũng rất tò mò. Mười mấy năm, An Thúy nói, chính xác thì hẳn là từ khi bắt đầu phó bản nữ hiệp ám ảnh thì luyện đứng đắn. Ở trong phó bản kia gần 10 năm, hơn nữa thế giới hiện thực có mấy năm, có thể tính mười mấy năm. Thật là lợi hại, tôi có thể theo cô học được không? Tôi rất linh hoạt, khẳng định là cốt cách thanh kỳ thích hợp luyện võ. Thời điểm Lâm Gia Ảnh gia nhập nhóm ở nước ngoài chính là người nhỏ nhất. Vẫn luôn là đoàn sùng, nên tính cách rất hoạt bát đáng yêu. Nhưng lại là người đảm đương vũ đạo chính. Khi nhảy thì khí chàng mở ra, hoàn toàn không giống với ngày thường. Bởi vì tương phản rất lớn nên thường xuyên khiến fan cậu ta kêu ngao ngao. Nếu cậu có thể sống sót ở thế giới này, thì tôi sẽ dạy cậu. Lâm Gia Ảnh cao hứng đến hận không thể lập tức nhảy một khúc. Tôi khẳng định là có thể sống sót. Phó Lê, hừ, đừng lập FG. FG là một trong những lệnh thường được sử dụng trong Linux. Lệnh FG được sử dụng để truyền một nhiệm vụ hoặc công việc đang chạy trong nền, không phải là FG. Phương Văn Tuấn, làm không tốt là Nga, Kaka, các người quá xấu rồi đấy. Leader nhất định sẽ bảo vệ ta. Chấm chấm, An Thúy, leader muốn ưu tiên bảo hộ con gái. Chính cậu cố lên, Lâm Gia Ảnh. Ba người mới không lên tiếng cũng che miệng cười trộm. Bởi vì hợp thành một đội, nên fan của mấy vị minh tinh này tự nhiên cũng tạm thời trở thành người một nhà. Nội dung làn đạn lúc này phần lớn đều là ha ha ha, tương đối hài hòa. Một đường đều rất hài hòa. Thẳng đến khi bọn họ lại gặp đám người Tần Tư Tư đang quét sạch xác sống ở trên quốc lộ. Sắc mặt thả lỏng của An Thúy lập tức trầm xuống. Thảo, Phó Lê lập tức mắng ra tiếng. Nhìn thấy đám An Thúy, người của Tần Tư Tư cũng tạm thời thu hồi hi hi ha ha trên mặt. Tần Tư Tư hảo tâm nói. Tiền bối, các người không tìm được súng sao? Chỗ chúng tôi còn dư rất nhiều. Các người có muốn lấy không? Tuy rằng ban ngày bọn chúng hành động rất thong thả, nhưng mà khó bảo toàn không có chuyện ngoài ý muốn gì. Dựa vào một người bảo hộ cũng không được. An Thúy nói, cảm ơn, không cần cô nhọc lòng. Chúng tôi không cần súng tự nhiên là có lý do. Bây giờ tôi nói cho cô, tất cả mấy xác sống đó đều còn sống. Cô nhìn kỹ máu chảy ra từ miệng vết thương của bọn chúng đi. Tất cả đều là máu của người sống. Sắc mặt Tần Tư Tư biến đổi. Cái gì? Tự cô xem đi. Tần Tư Tư lập tức nhảy xuống kiểm tra. Máu của người chết đều đọng lại biến thành màu đen. Đây là bình thường. Cho nên khi cô ta nhìn kỹ, liền phát hiện chuyện An Thúy nói chính là thật sự. Thế này càng khiến cho sắc mặt cô ta thay đổi thất thường hơn. Trong nguyên tắc căn bản là không nói qua chuyện này. Đám người của nam chủ chính là giết đi ra ngoài. Tệ nhất chính là, nếu khán giả cũng đã thông qua An Thúy bên kia biết chuyện này, vậy thì ngẫm lại hành vi giết xác sống vừa nãy của đội mình, đã có thể tưởng tượng được khán giả sẽ phản ứng như thế nào. Trong đầu cô ta như có gió lốc thổi qua, biểu tình trên mặt lại thay đổi rất nhanh. Khiếp sợ, hối hận, bi thương. Lập tức lệ nóng doanh tròng, nhỏ giọng nói, rất xin lỗi. Cô ta nhìn về phía đội viên của mình. Mọi người, chuyện tiền bối Lăng Phỉ nói chính là sự thật. Bọn họ đều còn sống. Rất xin lỗi, chúng tôi không biết chuyện này. Chúng tôi còn nghĩ rằng bọn họ đã sớm chết. Tần Tư Tư nói, Nếu vừa nãy tiền bối nói cho chúng tôi biết thì tốt rồi. An Thúy nghĩ thầm, không hổ là người ở giới giải trí lăn lộn hơn nửa đời. Phản ứng còn rất nhanh. Hiện tại người xem nhất định đều tha thứ cho cô ta. Hơn nữa cô ta còn thốt ra lời này. Làm không tốt liền có người nói cô là cố ý không nói sớm cho đám người Tần Tư Tư. Cố ý muốn hạ thấp độ hảo cảm của người xem đối với cô ta. Chấm, các người giết nhiều như vậy. Máu đều bắn lên trên mặt các người. Mà các người còn không phát hiện ra không thích hợp. Tôi cũng không ngờ tới. An Thúy nói, cũng lười nhiều lời với bọn họ. Mang theo lưới bắt hai xác sống. Một đám người hợp lực trói chúng thành tăm cưng. Khiêng ném vào trong một chiếc xe minibus có gắn chìa khóa. Lại tìm một chiếc Land Rover khác. Nổ máy đi mất. Tần Tư Tư đành phải sắc mặt có chút khó coi nhìn xe bọn họ đi xa. Trong lòng rất buồn bực. Cảm thấy người xem hiện tại nhất định là đang cảm thấy cô ta thua cô một bậc. Không thể không nói là cô ta đoán phản ứng của người xem rất chuẩn. Hai leader, quả nhiên vẫn là Lăng Phỉ có chỉ số thông minh cao hơn một chút. Cùng giết nhiều xác sống lâu như vậy, một người lập tức phát hiện ra không thích hợp. Nhắc nhở đội viên nhà mình, người còn lại thì phải để lão đại của đội ngũ khác tới nhắc nhở. Không so sánh thì không có thương tổn. Không xem Lăng Phỉ, thì tôi cảm thấy Tần Tư Tư đã rất xuất sắc. Kết quả một khi đã so sánh, thì thua xa. Làm ơn, Lăng Phỉ ăn nhiều hơn người ta nha. Lão luyện hơn một chút là đương nhiên. Không cần phải hà khắc với người mới như vậy được không? Tôi vừa mới tra xét một chút. Tần Tư Tư tuy rằng là người mới, nhưng đã 23 tuổi. Lăng Phỉ tuy rằng vào giới giải trí sớm hơn 2 năm, nhưng mới 25 tuổi, chỉ kém 2 tuổi, cái này thật sự không phải lão luyện hay không lão luyện. Rõ ràng chính là chênh lệch chỉ số thông minh, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Tần Tư Tư hít sâu hai hơi, nói cho chính mình phải ổn định. Ngay cả có lệch lạc với nguyên tắc, nhưng điểm lệch lạc này không ảnh hưởng tới con đường của cô ta. Lại không phải một tập liền quyết thắng thua. Huống chi tập này còn chưa có kết thúc đâu. Cô ta còn có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Tư Tư, bây giờ phải làm sao bây giờ? Tần Hữu nhíu mày, theo thói quen dựa vào Tần Tư Tư. Hắn ta cũng không ngờ là cư nhiên còn sẽ có giả thiết mấy xác sống đó còn sống. Vậy hành động lúc sau liền rất khó làm, bởi vì giết hay không giết là một vấn đề. Nếu giết quá đương nhiên, người xem sẽ nói bọn họ máu lạnh. Không giết, bọn họ có thể bị giết, ngẫm lại đều cảm thấy vướng chân vướng tay. Nếu hắn phát hiện xác sống vẫn là người sống, vậy thì hắn ta khẳng định sẽ coi như không biết, sẽ không nói ra, quá phiền toái. Không bằng coi như là không biết. Cái người tên Lăng Phỉ kia thật biết tìm phiền toái cho người khác. Tần Tư Tư còn chưa nghĩ đến nên làm gì bây giờ nữa. Nên chỉ có thể nói. Lên xe trước. Mà bên kia, bọn An Thúy lái xe về tới lâu đài. Đem hai xác sống dọn tới trên giường bệnh trong phòng thuốc. Trói bọn chúng lại với giường bệnh. Lâm Gia Ảnh nóng lòng muốn thử. Đã cảm nhận được chuyện bọn họ kế tiếp phải làm có bao nhiêu vĩ đại cùng mị lực. Hô, được rồi, leader, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vậy phân chia nhiệm vụ một chút. Đi nấu cơm, ăn no bảo đảm đủ thể lực rất quan trọng. Nhớ rõ không nên dùng nước máy. Còn lại thì lục soát lâu đài một lần nữa. Tìm một chút thử xem có mặt nạ phòng độc cùng đèn tử ngoại gì hay không. Chỗ này tạm thời không cần hỗ trợ. Được, lập tức đi làm việc một cách trật tự. Sau khi sắp xếp rõ ràng, An Thúy bắt đầu bận việc trong phòng thuốc. Khán giả đều rất tò mò cô muốn làm gì. Cho nên sau khi từng phòng phát sóng trực tiếp của từng người đều tách ra, Có rất nhiều đều chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy xem cô làm việc, cô ấy đây là đang trưng cất thứ gì sao, chờ một chút. Có người nào có thể nói cho tôi bằng cấp của Phỉ hay không? Vì cái gì mà tôi lại cảm thấy cô ấy rất giỏi lý vậy? Bách khoa toàn thư ghi là cô ấy chỉ mới tốt nghiệp sơ trung A, trời ơi! Đột nhiên cảm thấy Lăng Phỉ rất thần bí, vừa có khả năng chiến đấu, vừa có kỹ thuật hacker, lại thông minh đáng tin cậy. Bây giờ xem ra thì còn rất giỏi lý hóa. Cố tình lại tham gia mấy bộ phim dỏm, dựa ngực thượng vị, nghĩ như thế nào cũng đều là do công ty quản lý của cô ấy. An Thúy có thể khiến con người bất tỉnh trong quá trình sản sinh mức khí. Nếu xác sống còn là người sống, như vậy có lẽ có thể sử dụng thử phương pháp chữa trị của người sống khiến bọn chúng hôn mê. Thứ này bất luận là đối với người nhiễm virus ở thành phố B, hay là đối với các đội viên của cô, đều có tổn thương nhỏ nhất. Hiện tại thì phải làm thí nghiệm một chút, xem thử độ gây tê khí thể này có thể khiến cho đại não của bọn chúng hôn mê không. Sau khi xác định xong, thì có thể bắt đầu chế tạo bom khí. Rất mau người được phân nấu cơm đã dùng nước đóng chai sang quý nhập khẩu từ nước ngoài trong lâu đài và rượu vang đỏ quý giá ủ nhiều năm trong hầm. Rượu làm một bữa cơm mỹ vị. Người được phân lục soát lâu đài cũng thu hoạch được kha khá. Tìm được rất nhiều mặt nạ bảo hộ phòng độc cao cấp cùng với mấy đèn pin và đèn bàn từ ngoài. Từ đó có thể thấy được lâu đài này thật sự là quà tân thù tặng cho người chơi. Muốn gì có đó, trước khi ăn cơm, bởi vì trời sắp tối rồi, cho nên sau khi An Thúy kêu mọi người lại kiểm tra cửa sổ lâu đài có đóng chặt hay không một lần nữa. Rồi mọi người tìm căn phòng sạch sẽ ăn uống thỏa thích mấy người xem. Thật sự là chênh lệch chỉ số thông minh. Lúc trước nhìn bọn Tần Tư Tư nhanh như vậy đã chạy thoát khỏi lâu, còn cảm thấy rất cơ trí. Hiện tại MM nhặt hạt mè ném dưa hấu, cũng không thể nói như vậy. Ở lâu đài đều là người may mắn được cứu. Nếu mà bọn Tần Tư Tư không chạy, có thể là đã chết rồi. Bầu không khí của đội Lăng Phỉ thoạt nhìn rất tốt nha. Người nào tôi cũng thích. Hừ, muốn ăn. Hai tiểu tỷ tỷ người mới nấu cơm thật là tâm linh thủ xảo. Yêu yêu. Chờ đến khi sắc trời tối lại, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp của Real Movie cũng đến đây là kết thúc. Hình ảnh trước khi kết thúc là An Thúy lại đi vào phòng thuốc làm bạn với hai xác sống không ngừng dãy giụa phát ra âm thanh đáng sợ. Những người khác thì có người lên giường ngủ, có người cầm đàn ghi, ta viết nhạc, có người thì trầm tư, còn có người quơ đao bắt trước An Thúy. Tần Tư Tư bên kia cũng tới biệt thự nghỉ ngơi. Còn đám người Duẫn Thánh Kiệt cùng Lâm Phẩm Hân thì kinh hoàng thất thố như bão táp mà lái xe ở trên quốc lộ. Phía sau thì có một đàn xác sống đuổi theo bọn họ. Fan của bọn họ đành phải lòng nóng như lửa đốt mà cầu nguyện thời điểm ngày hôm sau bắt đầu phát sóng trực tiếp. Idol nhà bọn họ ngàn vạn lần đừng có chết thẳng cẳng. Hôm sau, ngay khi phòng phát sóng trực tiếp mở ra, khán giả lập tức dũng mãnh ùa vào. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực lập tức từ không nhảy tới hơn 8.000 vạn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Sau đó khán giả liền nhìn thấy An Thúy không biết là một đêm không ngủ, hay là dậy sớm, mà còn ở trong phòng thuốc. Những người khác cũng đã dậy. An Thúy phát nhiệm vụ cho bọn họ. Mang mặt nạ bảo hộ phòng độc giúp cô làm việc. Bộ dáng thoạt nhìn phi thường bận rộn. Lâm Gia Ảnh, tôi cũng chưa nghĩ đến sinh thời tôi sẽ có một ngày làm bom. Quá khóc, Phương Văn Tuấn, tôi tin là những ngày tiếp theo của cậu đều sẽ có chuyện không ngờ tới. Phó Lê, hóa ra là việc chế tạo bom đơn giản như vậy. An Thúy, nếu có đủ kiến thức cơ bản, thì dùng thuốc tẩy nhà xí và đường cũng có thể làm được. Lâm Gia Ảnh, leader, sao cô có thể lợi hại như thế chứ? Cô chính là loại người gọi là thiên tài toàn diện đấy. Còn có cái gì mà cô không biết sao? Phó Lê, cậu đủ rồi đấy, chúa nịnh nọt. Sau khi lục soát hết phòng thuốc cùng toàn bộ lâu đài với bệnh viện gần đây một lần, thu thập được chất lỏng khí gây tê có thể chế tạo đủ một quả bom có uy lực không tính là đặc biệt mạnh. Nhưng bởi vì bọn họ có đèn từ ngoài, cho nên cũng đủ, vật liệu trong viện nghiên cứu sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc đó lại làm tiếp là có thể. Sau khi chuẩn bị tốt bom liền phải bước lên con đường cứu vớt thành phố B chân chính. Sẽ không trở lại lâu đài này. Cho nên thu thập tốt hành lý vũ khí. Thừa dịp ban ngày, bọn họ xuất phát. Leader, hướng dẫn bên trong xe không dùng được. Phương Văn Tuấn, người ngồi ở ghế lái nói. Không sao, An Thúy tựa hồ đã sớm đoán trước được. Đưa notebook trên tay qua. Tôi đã khống chế vệ tinh định vị tiến hành theo dõi toàn thành phố B theo thời gian thực. Viện nghiên cứu của tiến sĩ Lý ở chỗ này. Chúng ta tránh con đường đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng kia. Đi đường này, hẳn là có thể đến kịp trước khi trời tối. Cô có thể xâm nhập vệ tinh. Chấm, loại việc nhỏ này không cần để ý. Lái xe đi, CMN loại việc nhỏ này không cần để ý. Tôi quỳ lại leader này luôn. Có vị đại ca hacker nào có thể nói cho tôi? Việc xâm nhập vệ tinh quốc gia có phải là một việc dễ dàng hay không? Hai chiếc xe của tiểu đội cứu vớt đi qua biệt thự của đám Tần Tư Tư. Bọn họ nhìn thấy các cô đi rồi. Cũng lập tức hành động. Tần Tư Tư nghiêm túc nói với các đồng đội. Chúng ta nên đi thông đạo bí ẩn của viện nghiên cứu. Chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi thành phố tuyệt vọng. Một người cũng không thể thiếu. Được. Có lẽ bọn họ cũng đến chỗ đó. Nên chúng ta đi theo bọn họ. 02, 09, 2021 cách chương.